làm càn, chương 39, chị, đừng. Gocchuyenaudio.com, chương 39, chị, đừng. 39, 1 độ. Đường Nhược Dao không quan đến Tần Ý Nùng đang nghiêng đầu tránh đi, dùng nhiệt kế đặt lên trán cô, nhìn con số hiển thị trên y màn hình. Cảm ơn công nghệ kỹ thuật vạn năng, nếu đây là loại nhiệt kế dùng vạch thủy ngân trong ống thủy tinh mà cô dùng lúc nhỏ, có lẽ cô đã phải cưỡng chế đè vai của Tần Ý Nùng xuống để giúp cô ấy đo nhiệt độ. Cũng không biết có chuyện gì, người lớn như thế, hễ bị bệnh là dãy dụa trốn tránh, giống như đứa trẻ đang giận hờn. Đáng yêu quá, Đường Nhược Dao giấu ý cười trong đáy lòng. Đã nói không sao mà, cái này, nhiệt độ cơ thể thế này còn cứng miệng. Đường Nhược Dao không nghe cô ấy nói, cũng không phí lời với cô ấy, chỉ là nhìn thấy đôi môi trắng bệch cùng mí mắt chê y dưới đánh nhau chịu đựng oán trách đến phòng bếp đun nước. Đầu óc Tần Ý Nùng rất nặng nề, Đường Nhược Dao vừa đi cô ấy bèn khép mí mắt nặng trĩu của mình lại, chỉ nghe thấy xào xạc bên tai cùng tiếng nước sôi trong phòng bếp. Ý thức nhất thời trôi về nơi xa xôi, nhất thời lại giống như gần ngay trước mắt. Tối đen, u ám, nặng nề, không có cách nào chống lại, dần dần bị nuốt chừng. Đặt tay sang một bên, hô hấp dần trở nên đều đều. Đường Nhược Dao rót ly nước ấm quay lại, lúc đặt cốc nước xuống liền cố ý đặt thật nhẹ, một tay vòng ra sau gáy, đang tính dìu cô ấy về phòng. Ngón tay còn chưa chạm vào da thịt sau gáy, cô phát giác dị thường, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy đang mở to, ánh mắt sáng rõ. Không ngủ được sao, Đường Nhược Dao làm như không có chuyện gì thu tay về, vén tóc ra sau vành tai. Từ Tần Ý Nùng đáp lại ngắn gọn, không giải thích nhiều. Cô ấy ngủ rồi, chỉ là nghe thấy tiếng động bên cạnh nên bị đánh thức. Uống chút nước không ạ, Đường Nhược Dao bưng đến cốc nước ở một bên đến. Tần Ý Nùng nhíu mày. Đường Nhược Dao đọc ra 10.000 câu không tình nguyện trong sắc mặt của cô ấy, trái tim bỗng mềm nhũn, vắt hết đầu óc để nghĩ ra đôi câu dỗ người, nhưng Tần Ý Nùng đã chống người ngồi dậy, hai tay nhận lấy cốc nước uống rồi. Lại nằm xuống, đắp chăn xong, nhắm hai mắt lại. Đường Nhược Dao giống như con chó lớn quỳ ở một bên, nhìn khuôn mặt yên lặng của cô ấy mà ngẩn ra, nơi đáy mắt là nụ cười dịu dàng. Ánh mắt quan sát như hình với bóng, thần kinh Tần Ý Nùng nhạy cảm, nghĩ tạm thời nghỉ ngơi một lúc cũng không có cách nào bình tâm lại, không nhịn được mở mắt ra, khẽ nói. Em không còn chuyện gì khác để làm sao? Đường Nhược Dao ngây ra một lúc giật mình tỉnh táo nói. Ồ, cô nói xong liền lùi về phía sau, lùi đi quá gấp khiến Y Gờ ngã xuống sàn, phát ra tiếng hít sâu khe khẽ. Tần Ý Nùng, phì, lỗ tai Đường Nhược Dao bắt được rồi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy ý cười thấp thoáng bên khóe môi của đối phương. Tần Ý Nùng bị sốt khiến tính tình nóng nảy thường ngày cũng tạm lùi đi, giọng điệu chậm rãi, âm thanh dịu dàng nói. Chị ngủ một lát là được, em làm việc của em đi, có thể đến phòng sách đọc sách, không cần để ý tới chị. Đường Nhược Dao gật gật đầu, Tần Ý Nùng lại nhắm mắt lại sau đó mím môi, cô sao có thể thật sự không để ý tới cô ấy chứ? Cái khác không nói, tối qua hai người hôn nhau từ phòng khách vào đến phòng ngủ, quần áo vứt đầy trên y đất trực tiếp lăn lên giường, ngay cả cửa sổ cũng quên không đóng chặt. Tần Ý Nùng luôn ở ngoài chắn gió, mưa gió thổi mấy tiếng đồng hồ có thể không bị cảm sao. Gocchuyenaudio.com, nếu quy trách nhiệm cô cũng không trốn thoát, hơn nữa còn chiếm phần nhiều. Tần Ý Nùng nửa tỉnh nửa mơ, lại bị giật mình một lần nữa. Lần này là Đường Nhược Dao đắp chăn cho cô ấy. Hôm nay trời vẫn chưa nắng, mưa một trận khiến không khí trong thành phố mát lạnh, ở trong nhà cũng không phải bật điều hòa. Đường Nhược Dao nhìn chiếc chăn mỏng chê y người Tần Ý Nùng, lo lắng cô ấy ngủ như thế sẽ càng cảm nặng, lục tủ tìm chiếc chăn tơ tằm vừa nhẹ vừa ấm cho cô ấy, nhẹ chân nhẹ tay phủ lên người Tần Ý Nùng. Em, Tần Ý Nùng đột nhiên mở to mắt nhìn cô ấy. Cô ấy vốn đã khó tiến vào giấc ngủ, ba lần bốn lượt bị đánh thức tựa người đất cũng có ba phần tức giận, huống hồ cô ấy không phải người đất. Nếu đổi người khác bây giờ sớm đã bị cô ấy đá một cước không biết bay đến chỗ nào rồi. Em, Đường Nhược Dao ấp úng. Em sợ chị bị lạnh. Đắp xong chưa? Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn góc chăn được quấn chặt đến vai mình, lông mày vô thức giật lên, trong lòng nổi lên tức giận, coi mình như con kén sao? Hay là đưa mỹ nhân trong cung thời cổ đại đi thị tẩm? Đắp xong rồi ạ, Đường Nhược Dao nhỏ giọng yếu ớt bàn giao. Đừng đá chăn, Tần Ý Nùng cười lạnh một tiếng, lập tức vén chăn lên, thái độ vô cùng lưu manh, còn dùng thái độ soi mói nhìn cô còn mang theo khí thế. Chị không nghe em thì em có thể làm gì chị nào? Đường Nhược Dao, đầu óc Đường Nhược Dao chuyển biến, vậy chị đừng đắp kỹ. Tần Ý Nùng kéo chăn lên, đắp lung tung lên người. Đường Nhược Dao, chân vẫn còn ở ngoài, Tần Ý Nùng liền đá góc chăn đã đắp lên nửa chân ra. Đường Nhược Dao sửa lại nói. Thật ra đắp đến eo là được rồi. Tần Ý Nùng lập tức đắp nghiêm chỉnh toàn thân, trái tim Đường Nhược Dao mềm nhũn như được ngâm trong mật ong. Thật sự không kìm nén được nữa, vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa xa xôi, cong khóe miệng lên. Làm nũng thành như vậy, đáng yêu quá đi mất. Tần Ý Nùng ý thức được ban nãy bản thân mình trẻ con thế nào, vành tai nóng lên, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, chỉ đành làm như không có chuyện gì xảy ra. Để tránh Đường Nhược Dao lần nữa đánh thức cô ấy, Tần Ý Nùng mất kiên nhẫn nhắc nhở trước. Còn chuyện gì không, một lần giải quyết cho xong. Đường Nhược Dao lắc đầu. Vậy đừng đánh thức chị nữa, chị ngủ rất nông. Đường Nhược Dao đột nhiên tỉnh ngộ trào lên day dứt. Em vừa đánh thức chị sao? Tần Ý Nùng nhắm mắt không đáp, thái độ giống như ngầm thừa nhận. Có muốn đến phòng em ngủ không ạ? Phòng khách đi đi lại lại, khó tránh làm ồn đến chị. Đường Nhược Dao kiến nghị nói. Tại sao em lại đi đi lại lại? Giọng mũi uể oải của Tần Ý Nùng. Uống nước, lấy chút đồ gì đó. Cái này không có cách nào tránh khỏi. Tần Ý Nùng không đưa ra đáp án, nhưng mi mắt của cô ấy run lên, con ngươi dưới mi mắt cũng chuyển động dáng vẻ như đang suy nghĩ. Đường Nhược Dao kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu sau, Tần Ý Nùng, cũng được, tốc độ phản ứng của Đường Nhược Dao nhanh hơn động tác đắp chăn cho cô ấy ban nãy rất nhiều, một tay đỡ cô ấy dậy. Tần Ý Nùng liếc cô một cái, giọng điệu điềm tĩnh. Chị còn không yếu đuối đến mức không đi nổi. Đường Nhược Dao ý thức được thu tay về. Tần Ý Nùng chống đi, văng ngồi dậy, hai chân chạm xuống đất, đứng lên, cơ thể lảo đảo, phản xạ có điều kiện bám vào cánh tay cô mới đứng vững người. Tần Ý Nùng, vả mặt đến nhanh y như cơn lốc cuốn. Gocchuyenaudio.com, sức đề kháng của mỗi người khác nhau, ngay đến cả phản ứng bệnh cũng khác nhau. Tần Ý Nùng rất ít khi bị bệnh, nhưng cũng hay bị thương, dù sao đóng phim khó tránh khỏi người vật va chạm, nhưng cô ấy lại rất ít khi mắc phải những bệnh cảm sốt thông thường của người bình thường, cũng đặc biệt không có kinh nghiệm ứng phó. Vốn dĩ cô ấy không tin tứ chi vô lực, bước chân hư không, đi đường cũng khó khăn chỉ vì bị sốt. Mãi đến khi cô ấy nhấc chân lên, đầu gối mềm nhũn, không có chút sức lực nào chê y người, đột nhiên muốn quỳ xuống phía trước, trong đầu cô ấy là một khoảng trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, thì ra là thật. Suy nghĩ tiếp sau đó là, lần này hình tượng ở trước mặt Đường Nhược Dao coi như tan tành rồi. Đường Nhược Dao nhanh như sóc nhào tới phía trước, sau đó giữ chặt lấy eo cô ấy, không để hình tượng của cô ấy sụp đổ tan tành. Tần Ý Nùng sừng sốt rồi thở vào một hơi, chưa kịp nói cảm ơn liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Cô ấy bị Đường Nhược Dao giữ ngang eo bế lên. Tần Ý Nùng nghĩ, gan thật lớn. Em bế chị đi nhé. Âm thanh trấn tĩnh vô hạn của Đường Nhược Dao truyền đến qua đỉnh đầu, giọng nói có chút khác với bình thường, tràn đầy cảm giác an toàn khiến người ta tin tưởng. Tần Ý Nùng vòng lấy cổ cô, không đáp lại. Một phần vì cô ấy thực sự rất mệt, một phần vì bây giờ cô ấy đang rất thảm. Bờ vai của Đường Nhược Dao rất gầy, nhưng có lực từng bước đi rất vững vàng, tấm lưng co lại của Tần Ý Nùng dần dần thả lỏng, cô ấy ngẩng mắt lên nhìn lên tai đối phương, ngón tay nhẹ nhẹ vuốt vẻ phần thịt chê y vành tai. Tim gan Đường Nhược Dao khẩn trương, quay đầu đi, mím môi, chật vật nhỏ tiếng nói. Chị, đừng, Tần Ý Nùng cười lên, ngũ quan vốn xinh đẹp lại càng diễm lệ, Đường Nhược Dao nhất thời ngây dại, bước chân có chút lảo đảo. Tần Ý Nùng ôm chặt lấy. Khớp gỗ nổi, theo bản năng, Đường Nhược Dao cũng hoảng hốt, vội vàng ôm lấy đối phương, không dám lơ đãng nữa. Sau đó đi đường rất vững vàng, cửa phòng ngủ đang khép hờ, Đường Nhược Dao đi đến trước cửa, nghiêng người dùng vai đẩy ra, bước chân cố ý chậm lại, nhẹ nhàng đặt Tần Ý Nùng lên giường, muốn nói lại thôi. Tần Ý Nùng đọc hiểu biểu cảm của cô, im lặng tự động kéo chăn lên, không tiếp tục diễn. Hài kịch, như ban nãy, Đường Nhược Dao lộ ra vẻ mặt yên lòng. Chị nghỉ ngơi đi, Đường Nhược Dao hỏi, muốn uống nước nóng không? Em đi rót cho chị. Tần Ý Nùng gật gật đầu, lại nói, mang điện thoại cho chị, chê y bàn trà. Vâng, Đường Nhược Dao đáp lại rồi ra ngoài, không lâu sau lại xuất hiện ở bên cửa. Tần Ý Nùng ngồi chê y đầu giường, đã hồi phục dáng vẻ Đường Nhược Dao quen thuộc nhất. Cô đưa cốc nước tới, Tần Ý Nùng lịch sự cười nói cảm ơn, mở khóa màn hình điện thoại, ngón tay lướt bên chê y kiểm tra xem có tin tức nào bắt buộc phải trả lời hay không. Trong lòng Đường Nhược Dao có chút thất vọng, không biểu hiện lên mặt. Vậy em ra ngoài trước đây à? Đường Nhược Dao kiểm tra cửa sổ một lượt mới nói. Đi đi, Tần Ý Nùng cũng không ngẩng đầu đáp lại. Không có chuyện gì đừng đến làm phiền chị. Âm thanh đóng cửa vang lên bên tai, Tần Ý Nùng thu về trạng thái giống như đang tập trung tinh thần ban nãy, nhìn cửa phòng khẽ thở dài. Gocchuyenaudio.com trả lời mấy tin nhắn, Tần Ý Nùng gọi điện thoại, sau đó đặt điện thoại ở một bên tủ đầu giường, khép mắt nằm xuống, cơn đau từ huyệt thái dương cùng với ý thức bị tối tăm nuốt trọn dần dần giảm bớt. Đường Nhược Dao đến phòng bếp nấu cháo, ôm lấy kịch bản đến xô. Và phòng khách ngồi xuống, phòng sách và phòng khách cách hai cánh cửa, ngộ nhỡ Tần Ý Nùng có chuyện gì gọi cô ở đây có thể nghe thấy được cho dù khả năng đó là vô cùng nhỏ. Cô còn chưa đợi được Tần Ý Nùng sai bảo, nhưng lại đợi được một vị khách không mời mà đến. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa, mở cửa chính ra, đang đứng trước cửa là Quan Hạm. Quan Hạm lịch sự chào hỏi, cô Đường Nhược Dao nghiêng người để Quan Hạm vào. Chị Quan Hạm, chị ấy gọi chị đến sao? Quan Hạm gật đầu, Đường Nhược Dao dẫn vào cửa, lấy dép lê cho Quan Hạm cũng không nhiều lời. Quan Hạm giống như người thành tinh, làm sao không nhìn ra Đường Nhược Dao không hoan nghênh cô. Nhưng Tần Ý Nùng gọi điện thoại gọi cô đến, cô không thể không đến, cô chỉ là một trợ lý nhỏ bé, sếp bảo cô làm bóng đèn cô chỉ có thể làm bóng đèn. Quan Hạm ngồi chê iso, pha, Đường Nhược Dao rót nước mang tới, Quan Hạm nhận lấy. Cảm ơn, chị muốn đi luôn sao ạ? Đường Nhược Dao thăm dò Quan Hạm. Không, Quan Hạm nói, chị ấy bảo tôi đến đây đợi, bao giờ chị ấy tỉnh chúng tôi sẽ đi. Đường Nhược Dao bị từ, chúng tôi, trong lời Quan Hạm đâm vào tim, ánh mắt lập tức trầm xuống. Quan Hạm và Tần Ý Nùng là chúng tôi, bản thân và Tần Ý Nùng lại không có cơ hội được dùng từ này. Đường Nhược Dao ngẩng mắt đánh giá Quan Hạm một phen. Quan Hạm năm nay 25 tuổi, là một người phụ nữ non nớt dần dần trở nên thành thục. Chê y người Quan Hạm đã không nhìn ra hương vị non nớt, có mùi vị đơn độc thuộc về người phụ nữ trưởng thành, nhưng chưa quá thành thục. Quan Hạm không có vẻ mỹ mạo như minh tinh trong giới giải trí, nhưng lẫn trong đám người bình thường hoàn toàn có thể gọi là thanh tú, ngũ quan ngay ngắn, da rẻ trắng mịn, đặc biệt là chiếc kính gọng vàng càng tăng thêm mấy phần khí chất. Từ ngày Đường Nhược Dao quen biết Tần Ý Nùng và Quan Hạm như hình với bóng, cho dù là lịch trình công khai của cô ấy, hay là những bức ảnh không cẩn thận bị người khác bắt gặp chụp trộm, bên cạnh luôn có một bóng người, chính là Quan Hạm. Nếu như bàn mức độ thân mật, Đường Nhược Dao tự nhận cô không sánh được Quan Hạm. Trước đây cô cảm thấy Quan Hạm chỉ là một người trợ lý rất quan trọng của Tần Ý Nùng, nhưng hôm nay đột nhiên cô có nhiều thêm một suy nghĩ. Tần Ý Nùng ở đoàn phim bận rộn như thế, chắc chắn không có thời gian chiều chuộng được người khác, vậy có phải Quan Hạm người gần cô ấy nhất? Thật ra cũng là một trong những nhân tình của cô ấy. Quan Hạm lạnh toát gáy vì bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm. Cô Đường, Quan Hạm cắt đứt ánh mắt chăm chú của cô, hỏi. Chị Tần uống thuốc chưa? Tâm tư Đường Nhược Dao không tập trung. Uống thuốc gì? Thuốc cảm, tối qua tôi đã mang đến. Tối qua chị tới đây. Đường Nhược Dao ngẩn ra, nhớ lại vì thuốc ngậm đặt trên y tủ đầu giường, lúc trước trong nhà cô không có thì ra là Quan Hạm mang tới. Không thể trách cô không biết Quan Hạm thường xuất hiện vào nửa đêm, phần lớn thời gian cô đều đã ngủ rồi. Quan Hạm đẩy gọng kính trên y sống mũi, mỉm cười ngầm thừa nhận. Gocchuyenaudio.com. Sau đó Quan Hạm nhìn sắc mặt trở nên kỳ quái của Đường Nhược Dao ngồi trước mặt. Quan Hạm, Đường Nhược Dao khẽ hít một hơi thật sâu, trong lòng hỗn loạn, càng cảm thấy Quan Hạm và Tần Ý Nùng có vấn đề. Cô Đường, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, chị Tần uống thuốc chưa? Quan Hạm không thấy vẻ khác thường của cô, chỉ tận chức tận trách hỏi han. Em không biết, Đường Nhược Dao vô thưởng vô phạt đáp. Quan Hạm, cả đầu Quan Hạm nổi sương mù, nghĩ, không quan tâm đến Đường Nhược Dao kỳ quái, trực tiếp kéo ngăn kéo bàn trà, lấy thuốc cảm mà tối qua đưa cho Tần Ý Nùng ra, mở ra kiểm tra. Đường Nhược Dao, rốt cuộc ai mới là chủ cái nhà này? Lồng ngực cô khẽ chập trùng, nhịn lại không lên tiếng. Căn nhà này là Tần Ý Nùng mua, cô ấy muốn để ai ở thì để người ấy ở, cô ấy nói ai là chủ nhà thì người ấy là chủ nhà, náo loạn đến trước mặt Tần Ý Nùng, bản thân chắc chắn sẽ bại trước vị trợ lý thân tín này, cũng có thể là thân tín kiêm nhân tình. Thuốc cảm không thiếu một viên, Quan Hạm cầm thuốc lên tay, không biết làm thế nào mới ổn, vốn trước đó cô chuẩn bị cho Đường Nhược Dao, không ngờ người ngã bệnh lại là Tần Ý Nùng. Cô còn chưa đối phó với loại chuyện này, không biết phải xử lý thế nào, đại não lưu trữ đủ cách loại tình huống nhưng cũng không tìm được tình huống tương tự. Tôi ra ngoài mua chút thuốc hạ sốt, nếu chị Tần tỉnh lại mà vẫn còn sốt cô khuyên chị ấy uống thuốc nhé. Quan Hạm bàn giao đơn giản một câu, cầm túi ở bên cạnh ra cửa. Đường Nhược Dao hờ hững nghĩ trong lòng, chị khuyên chị ấy không phải tốt hơn tôi sao? Ngay cả hành động của Tần Ý Nùng ban nãy đều bị cô lý giải thành không tình nguyện tiếp nhận bất kỳ sự chăm sóc nào của cô. Đột nhiên cảm thấy chua xót, may mà cô cho rằng Tần Ý Nùng không quen với sự gần gũi của bản thân. Quan Hạm nào biết đầu óc cô cong queo như thế, mở cửa ra ngoài. Ánh mắt Đường Nhược Dao nhìn thấy Quan Hạm ra vào, giống như bản thân có thân phận chủ nhà, sắc mặt ngày càng tệ. Thu dọn sách bên cạnh tìm tới trang sách có chữ ký, rất lâu không lật trang, cô lại đặt sách xuống ngồi chê iso. Pha buồn bực, qua mười mấy phút chuông cửa lại vang lên. khu chung cư cao cấp thế này, cơ sở vật chất ở xung quanh rất đầy đủ, muốn mua gì cũng thuận tiện. Đường Nhược Dao không muốn mở cửa cho Quan Hạm, dãy dụa hơn nửa phút mới lạch bạch đi tới. Quan Hạm cầm túi thuốc, lần này người đứng trước cửa là Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao đưa tay nhận thuốc, khách sáo nói. Vất vả rồi, bỗng dưng khiến Quan Hạm nhớ lại Tần Ý Nùng tối qua, tuy ngữ điệu của hai người có chút khác nhau, nhưng vẫn tương đối xứng đôi. Khuôn mặt băng giá của Quan Hạm lộ ra nụ cười nhạt. Đừng khách sáo, nên làm. Quan Hạm nói là trách nhiệm của trợ lý, nhưng trong lòng người phụ nữ đố kỵ này, chuyện gì cũng có thể nghĩ lệch đi. Quả nhiên, Đường Nhược Dao nghĩ, chị đang khiêu khích tôi sao? Em đang nấu cháo trong bếp, Đường Nhược Dao nói như thế. Cháo gì? Cháo hạt kê, rất tốt, tốt cho dạ dày. Quan Hạm đẩy gọng kính theo thói quen, thân thiện kiến nghị. Có muốn làm thêm chút rau, chỉ ăn cháo không có lẽ không có mùi vị gì. Em đi nấu, Đường Nhược Dao lập tức nói. Đôi mắt sau mắt kính của Quan Hạm chớp chớp, sao cứ có cảm giác Đường Nhược Dao sợ bản thân cướp mất việc thế nhỉ? Góc chuyện audio.com, tài nghệ nấu nướng của Tần Ý Nùng rất tốt, có thể không hợp mắt đồ ăn của Đường Nhược Dao, nhưng người trong lòng nấu thì lại khác. Có một lần Tần Ý Nùng ăn cơm chưa ở đây, chê y Đường về còn oán trách với Quan Hạm rằng ăn nhiều, phải uống thêm mấy viên thuốc tiêu hóa. Thời gian Tần Ý Nùng nghỉ ngơi, Quan Hạm ngoài ghi nhớ mấy lịch trình ít ỏi của cô ấy, cũng không có chuyện gì để làm. Tần Ý Nùng để tâm nhất là Đường Nhược Dao, cô suy đi tính lại, mặt dạn vào phòng bếp giúp đỡ. Đường Nhược Dao đề phòng nghiêm ngặt, cố sống cố chết bảo vệ. Không cần giúp, Quan Hạm, tôi rửa rau, Đường Nhược Dao nhanh chóng ngăn tay cô lại, em tự làm được rồi. Quan Hạm, được rồi, cô nghĩ, mình đứng ở một bên nhìn là được. Đường Nhược Dao thành thục xử lý nguyên liệu tước măng thành sợi dài, tay nắm dao rất vững, những âm thanh thái cạch cạch cạch chê y thớt vang lên không ngừng. Quan Hạm lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhược Dao vào bếp, cảm giác vô cùng mới lạ, trước đây Tần Ý Nùng đều cố ý đuổi cô đi trước khi Đường Nhược Dao vào bếp, tức giận không thôi. Măng xào dầu, rồi còn dưa chuột xào, đều là những món ăn đơn giản. Quan Hạm đứng bên cạnh nói một câu, chị Tần thích ăn dưa chuột, có thể làm nhiều một chút. Tần Ý Nùng là người không làm dáng, người cùng đoàn làm phim đều trải qua những ngày thoải mái lại vui vẻ cùng cô ấy, Kỳ Thư Lan sẽ tự làm một số món rau dưa muối, đậu phụ muối các loại cô ấy sẽ mang đến rồi hào phóng chia sẻ cho mọi người trong đoàn, trừ dưa chuột xào, chỉ có Quan Hạm được yêu chiều nhất mới được ban thưởng một hai miếng. Đường Nhược Dao nghe xong, quay đầu âm u nhìn cô một cái. Quan Hạm, cô Dao hôm nay có chuyện gì thế? Bản thân chọc giận người ta sao? Bên trong bếp dầu khói nặng vị, chị Quan Hạm ra ngoài chờ đi à? Giọng nói của Đường Nhược Dao dịu dàng, khẽ cười nói. Nhưng, món Đường Nhược Dao làm là rau trộn, sắc mặt của Quan Hạm có chút biến hóa, nghe theo mà lui ra ngoài. Đường Nhược Dao lên mạng tìm kiếm công thức món dưa chuột xào, làm theo hướng dẫn một lần, sau đó lại làm theo cách của riêng mình một lần. Bày hai món cạnh nhau lần lượt nếm thử, cô cảm thấy bản thân nấu ngon hơn một chút, nhưng cô không biết chính xác Tần Ý Nùng thích vị nào, giữ lại cả hai đĩa. Cởi tạp dề ra ngoài, Quan Hạm đang ngồi chê ISO. Pha cầm điện thoại chơi game, một trò chơi bắn súng, Đường Nhược Dao thoáng lướt qua một cái, trình độ khá tệ, ba lần liên tiếp gục xuống thành ba cái hòm, có một lần rơi xuống nóc nhà, lăn xuống trực tiếp over. Đường Nhược Dao không nhịn được cười thành tiếng, Quan Hạm ngẩng đầu, lịch sự nói. Cô Đường cũng chơi trò này à, có thể dẫn theo tôi không? Đường Nhược Dao, cầm đá đập vào chân mình. Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân phòng 405 đều thích trò chơi này, thường kéo cô và Phó Du Quân cho đủ đội hình 4 người, vì tình bạn tốt đẹp của phòng ký túc, Đường Nhược Dao và Phó Du Quân thỉnh thoảng sẽ đồng ý thiên phú của Đường Nhược Dao với các loại trò chơi cũng không tệ, thường sống sót đến cuối trận dẫn đội ăn gà. Đường Nhược Dao đăng nhập tài khoản người chơi thử thêm bạn tốt với Quan Hạm. Góc chuyện audio.com. Tần Ý Nùng ngủ một giấc tỉnh dậy, ấn huyệt thái dương của mình, nhìn thấy chính cung nương nương của mình và tổng quản đại nội ngồi bắt chéo chê y sàn nhà ngoài phòng khách, hai người cầm lấy điện thoại của mình, đầu cúi xuống sắp chạm vào nhau, dường như đang tiến hành hoạt động tiếp xúc bí mật gì đó. Đi gần một chút có thể nghe được Đường Nhược Dao cố ý đè giọng xuống. Có túi cứu thương không? Bên em có 3 túi cấp cứu, có M240-98K cũng được. 556, có 556 không, cho em một ít đạn. Sau cây 345 có địch ném khói. Chúng ta lên, chị lại vào à, không phân biệt Nam Bắc à, người đâu? Có phân biệt được trái phải không? Tần Ý Nùng, đây là thuật ngữ chuyên ngành gì thế? Nghe như đánh nhau với người khác vậy. Càng khiến cô ấy kỳ quái là Quan Hạm mãi mãi phản ứng chậm nửa nhịp. Hình như tôi có túi cứu thương, đợi tôi tìm đã. Súng gì, không có 556, chỉ có 726, 726 được không? Khói ở đâu? Tôi không nhìn thấy, tôi lại chết rồi, liên tục biến thành hòm khiến quan hạm tan vỡ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang mở to cùng khuôn mặt như cười như không của Tần Ý Nùng đã ngồi chê ISO. Pha không biết tự bao giờ, quan hạm co vai lại, vỗ vỗ cánh tay của Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao cũng không ngẩng đầu, đợi một lát em giết chết thằng kia đã. Quan hạm lặng lẽ đứng dậy, lùi về sau lưng Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng quay đầu lạnh lẽo liếc quan hạm một cái, ánh mắt nguy hiểm. Đường Nhược Dao một súng bắn chết kẻ địch, ngẩng đầu lên nhìn, điện thoại không nắm chắc rơi xuống chân. Tần Ý Nùng đi tới cúi lưng nhặt điện thoại lên, đích thân đặt lại vào tay cô, cong môi khẽ cười nói. Tiếp tục đi, Đường Nhược Dao tê dại ra đầu, chơi xong trận này dưới sự quan sát của cô ấy. Màn hình nhà ra chữ. Đại cát đại lợn tối nay ăn gà, hiển thị số lượng kẻ địch đã giết các loại. Tần Ý Nùng không chơi cũng hiểu, như vậy là thắng rồi sao? Đường Nhược Dao gật gật đầu, Tần Ý Nùng ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười khen ngợi nói. Ồ, rất lợi hại, khóe miệng Đường Nhược Dao như bị dính chặt lại, vâng cũng không đúng, không vâng cũng không đúng. Rất lâu sau cô mới nhặt về miệng lưỡi của bản thân, lẩm nhẩm nói. Chị đã hạ sốt chưa ạ? Trong lòng Tần Ý Nùng bất bình nghĩ, hai người chơi game tích cực như thế, chỉ sợ tôi có sốt chết cũng không ai biết. Cô ấy ngồi xuống, vô thưởng vô phạt nói, có lẽ là hạ rồi. Đường Nhược Dao đi lấy nhiệt kế, Tần Ý Nùng giơ tay chặn trán mình lại, lười nhác quay đầu, vô cùng bất hợp tác. Đường Nhược Dao, giọng nói ít ớt của Đường Nhược Dao mang theo chút nũng nịu. Chị, Tần Ý Nùng lòng dạ sắt đá không trúng chiêu này. Hai người giằng co, quan hạm đứng bên cạnh nhìn thấy kéo khóa miệng của mình lại, không dám nói nhiều một chữ. Cô vô thức cảm thấy bản thân phạm một lỗi lầm rất lớn, dám cùng chơi game với Đường Nhược Dao, hơn nữa chơi game cùng Đường Nhược Dao ngay trước mặt Tần Ý Nùng. Suy đi tính lại chính là hoàng đế cổ đại nhìn thấy hoàng hậu của mình và tổng quản đại nội có gì đó không minh bạch, mệnh cô khó giữ. Quan hạm xấu hổ mà cúi thấp đầu, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân thấp nhất có thể, chỉ hy vọng khói lửa của cặp tình nhân này không lan đến người mình. Chỉ là cô càng sợ chuyện gì thì chuyện đó càng tới nhanh. Góc chuyện audio.com, Đường Nhược Dao làm nũng tới muốn mạng, Tần Ý Nùng mềm lòng tới không ổn, sắp không chống đỡ được mà hạ vũ khí đầu hàng, nhưng ánh mắt không khống chế được nên nhìn quần quanh, nhìn tới quan hạm đang đứng sừng sững như cây cột điện, trong lòng động đậy, hít mắt lại. Quan hạm, cô ấy nói, hai mắt quan hạm sạm đen, bây giờ cô sốt tại chỗ liệu còn kịp không? Mồm miệng bắt buộc thành thật trả lời, có, qua đây đo nhiệt độ cho tôi. Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói, vâng, quan hạm cúi mặt bình tĩnh đáp lại. Đường Nhược Dao nghiến răng ở góc độ Tần Ý Nùng không nhìn thấy, không cam tâm tình nguyện đưa nhiệt kế cho quan hạm. Chương 40, em chính là nhân tình nhỏ của chị ấy. Cách chương.